Sự rung động có chủ ý, chương 337, đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt, sau lưng có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Giang Hàm trầm hẳn hơi thở, chuyện xảy ra khi nào? Tối nay, Hạ Văn Lễ trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc, đáng lẽ ra đó là giờ nghỉ ngơi, khi nhân viên y tế đi kiểm tra phòng, họ phát hiện người nằm trên giường không phải là hắn. Ông ta đánh bị thương một nhân viên vệ sinh, thay đồ rồi lợi dụng giờ tan ca trà trộn vào đám đông bỏ trốn. Bọn họ làm sao mà không phát hiện ra? Giang Hàm nghiến răng nói, trùng đúng thời điểm bàn giao ca, mọi người lơ là cảnh giác, bất cẩn quá mức. Thế ông ta đang ở đâu? Đang được truy tìm, bệnh viện tâm thần cách khu dân cư một khoảng không nhỏ, mà đoạn đường này lại không có camera giám sát toàn tuyến. Thời tiết lại giá rét, người đi đường đều mặc kín mít. Muốn lần theo dấu vết từ camera cũng chẳng dễ dàng gì. Em đã bảo Lăng Châu sắp xếp vài vệ sĩ cho chị. Trước khi tìm được ông ta, chị hạn chế ra ngoài, nhớ báo cho thầy Tạ biết chuyện này. Tạ Tương Nhiên thấy Giang Hàm trở về với vẻ mặt u ám, tưởng cô vẫn còn giận mình, bèn nói. Em đang mang thai, tức giận không tốt đâu, nếu thực sự giận quá thì cứ đánh anh vài cái đi. Hứa Lệnh Phong trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi. Tạ Tư Nghiên sững người trong vài giây, chỉ thốt lên một câu. Anh biết rồi, sau đó liền nắm tay cô. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Giang Hàm gật đầu, dọc đường cả hai không nói lời nào. Cô chỉ khẽ day chán vì đau đầu. Em đừng lo, anh sẽ cho người đi tìm tung tích ông ta. Sau khi đưa Giang Hàm về an toàn tại nhà cũ của nhà họ Hứa, Tạ Tư Nghiên gọi điện cho Hạ Văn Lễ để nắm rõ tình hình. Hai người mà Hứa Lệnh Phong hận nhất, một là Giang Hàm. Hai là Hạ Văn Lễ. Hiện tại Giang Hàm đang mang thai, đương nhiên là đối tượng được ưu tiên bảo vệ. Trước khi tìm được Hứa Lệnh Phong, dù cô có ra ngoài cũng phải có người đi kèm, lớp lớp bảo vệ bao quanh. Vừa hay váy cưới đặt riêng cho Thịnh Thư Ninh đã đến, cô phải ra ngoài thử, Giang Hàm cũng theo đi. Góp vui, Thịnh Thư Ninh ban đầu còn lo cho sự an toàn của cô, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì một hàng dài vệ sĩ. Cô choáng váng tại chỗ. Cái này là, Thịnh Thư Ninh nhất thời cạn lời. Bốn người là do chồng em sắp xếp. Bốn người là A Nghiên cử đến. Hai người là của bà nội chị. Còn có một nữ vệ sĩ. Chị đi ngủ hay đi vệ sinh cũng đều có người theo sát. Giang Hàm cười cười, đầy vẻ bất đắc dĩ. Lần trước chị đi gặp một khách hàng cũ. Trận thế này mà người ngoài nhìn vào không biết. Cứ tưởng chị kéo người đi đánh nhau. Dọa cho khách hàng của chị chạy mất tiêu rồi. Thịnh Thư Ninh không nhịn được cười. Bọn họ cũng chỉ vì lo cho chị thôi. Thôi nào, mau thử váy cưới đi. Chị còn đang mong được xem đây này. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm túc trong cửa hàng, khiến nhân viên phục vụ cũng không khỏi căng thẳng. Giang Hàm thì đã quen rồi. Cô vệ sĩ nữ kia là người của công ty Hạ Lăng Châu, tính tình rất nguyên tắc. Lăng Châu dặn, không được rời nửa bước, ngoại trừ lúc tắm rửa hay đi vệ sinh. Đến ngủ cô ấy cũng phải ở cùng phòng với Giang Hàm. Giang Hàm từng nói với cô ta, lúc tôi ngủ, cô có thể đứng canh ngoài phòng không? Đây là nhà tôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Người kia đáp không chút do dự, cô cứ coi tôi như không khí là được. Giang Hàm gọi cho Hạ Lăng Châu phản ánh, kết quả vừa nghe đến chuyện này, cậu ấy lại thấy nhân viên của mình quá tận tâm, liền tăng lương cho cô ta, vấn đề là 90. Thời gian Giang Hàm đều ở trong nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi chỉ ra sân vườn phơi nắng, vẫn có nguyên một nhóm người lặng lẽ dõi theo. Nhưng Giang Hàm bây giờ cũng đã quen rồi. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thư Ninh thử váy cưới, phức tạp hơn cô tưởng, cần có người giúp. Lúc cô xách tà váy bước ra khỏi phòng thay đồ, mắt Giang Hàm sáng rực lên. Bộ này đẹp đấy, nhưng thấy hơi chật, em gần đây lên cân rồi. Giang Hàm khẽ cười. Thịnh Thư Ninh vốn xuất thân từ múa, vóc dáng luôn được giữ gìn kỹ lưỡng, nhưng từ sau ca phẫu thuật thì không tránh khỏi buông lỏng. Kích thước váy cưới vẫn là số đo cũ, nhân viên cửa hàng tươi cười nói, nếu chị cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cứ nói với bọn em sẽ chỉnh sửa giúp chị. Để tôi thử mấy bộ khác nữa đã, thử váy cưới thực sự là một hoạt động tốn sức, Thịnh Thư Ninh thử đến bộ thứ tư là mệt nhoài. Vừa ngồi xuống, Giang Hàm đã lấy ra một đống đồ ăn vặt trong túi đưa cho cô. Bổ sung chút năng lượng, chị lấy đâu ra nhiều đồ ăn vặt thế? Không hiểu sao, từ khi có bầu lại hay thèm ăn vặt, đặc biệt là đồ cay. Thế có khi nào là con gái không? Chị cũng mong là con gái. Thịnh Thư Ninh khẽ cười. Thầy Tạ thích con trai hay con gái? Con trai, tại sao? Anh ấy bảo con trai không nghe lời thì có thể đánh. Thịnh Thư Ninh không nhịn được mà bật cười. Vậy hai người định bao giờ làm lễ đính hôn, tổ chức đám cưới? Bọn chị không vội, chủ yếu là vì Hứa Lệnh Phong chưa bị bắt lại, Giang Hàm không thể yên tâm lo chuyện khác. Cô chuyển chủ đề, à, chim trong bài đăng của em, là cậu em chụp à, cậu em chụp. Hai hôm nay em đi săn chim với cậu ấy, ghen tị thật, chị lâu lắm rồi chưa được ra ngoài. Thử váy xong, Giang Hàm tiện đường ghé sang nhà cũ nhà họ Hạ ăn một bữa cơm. Hai ông bà nhà họ Hạ nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Hạ lão phu nhân, ánh mắt không ngừng dõi theo cái bụng của cô, cứ như thể ngay giây tiếp theo đứa bé trong bụng có thể nhảy ra vậy. Mẹ, mẹ đừng nhìn bụng cô ấy chằm chằm như thế nữa. Hạ Tuần hôm nay cũng có mặt ở biệt thự cũ, không nhìn Tiểu Hàm thì chẳng lẽ nhìn con chắc. Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, rồi gọi anh ta lại gần hỏi chuyện, con và cô Tô kia tiến triển đến đâu rồi? Tô Hàm Nguyệt dạo gần đây vì nhận một dự án thiết kế nên thường xuyên phải công tác xa, cũng có thể là đang cố tình né tránh Hạ Tuần. Trước đây người ta ở nước ngoài, con theo không được thì mẹ con hiểu được. Giờ người ta về nước rồi, lại còn nhận thiết kế nội thất cho biệt thự cũ nhà họ Thịnh, cơ hội tốt thế này mà con lại chẳng nắm được, đúng là vô dụng. Con đừng để đến lúc Tiểu Hàm sinh con rồi, con vẫn còn một mình lẻ bóng. Mẹ, sao mẹ dạo này cứ như ba vậy? Hạ Tuần ôm đầu, cảm thấy đau đầu không thôi. Không phải mẹ muốn giục đâu, mà là đám cưới của Văn Lễ sắp đến nơi rồi. Con định đi một mình thật à? Con biết rồi mà. Lão phu nhân trừng mắt lườm cậu một cái, rồi quay sang lại lập tức nắm tay Giang Hàm nói chuyện với vẻ mặt tươi cười. Biểu cảm thay đổi nhanh chóng, chẳng khác gì biến mặt trong kịch Tứ Xuyên. Lần này Giang Hàm đến nhà họ Hạ không chỉ để ăn cơm, mà còn muốn tìm hiểu thêm về tình hình truy tìm Hứa Lệnh Phong từ phía Hạ Văn Lễ. Chuyện này đúng là lạ thật, từ lúc ông ta rời khỏi bệnh viện tâm thần đến giờ, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Đây đã là ngày thứ tư kể từ khi Hứa Lệnh Phong trốn thoát, thế nhưng vẫn không có một manh mối nào. Hạ Tuần cũng góp lời phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa này mà lang thang ngoài trời thì sớm muộn cũng chết cóng thôi. Ông ta nhất định phải có chỗ trú. Nhưng không có căn cước công dân, khách sạn bình thường chắc chắn không nhận. Em đã cho người âm thầm kiểm tra các nhà trọ chui, cũng không thấy gì. Không có điện thoại, không tiền, không đồ ăn. Thật không thể tưởng tượng nổi ông ta trốn ở đâu để sống sót qua ngày. Hạ Văn Lễ bổ sung, quan trọng là tinh thần ông ta không ổn định. Một người đầu óc không bình thường, làm sao có thể tránh né camera và sự truy lùng sát sao của bọn họ. Ngay cả người bình thường còn khó mà làm được. Huống chi là Hứa Lệnh Phong. Nếu ông ta có đầu óc tính toán như vậy, thì đã chẳng rơi vào bước đường này. Ban đầu Hạ Văn Lễ cho rằng, cùng lắm trong vòng 1-2 ngày là có kết quả. Thế mà giờ đã là ngày thứ tư, nếu không phải hắn đã chết đói chết cóng ngoài kia, thì chỉ có một khả năng. Hạ Văn Lễ và Giang Hàm liếc nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên tia sắc lạnh. Trừ khi, có người đứng sau giúp ông ta, có kẻ đang mượn lưỡi dao mang tên Hứa Lệnh Phong. Để giết người, cách chương.